Lý Tỉnh Thâm nhìn thấy rõ ràng ánh mắt hoảng hốt đó của cô, tay đưa ra khẽ dừng lại chốc lát, nhưng mặt vẫn đen lại, vẫn dùng sức gấp mấy lần bình thường ném cô ra xe. Rồi sau đó, bóng dáng thon dài của người đàn ông lần nữa chui vào bên trong xe, kèm theo tiếng cửa xe đóng lại. Chiếc Bugatti uy phàm không chút chậm trễ chạy như bay ra ngoài. Lăng Mạt Mạt bị Lý Tỉnh Thâm vứt bỏ khu biệt thự trên xa lộ cao tốc, ngay cả một chiếc taxi cũng không có. Nơi Lý Tỉnh Thâm ở là cảnh khu hữu sơn hữu thủy, nhiệt độ so với nội thành còn hơi thấp. Lăng Mạt Mạt mặc một chiếc váy đơn giản, gió thổi qua vẫn là có mấy phần lạnh lẽo. Lăng Mạt Mạt đứng yên thật lâu vẫn chưa thấy một chiếc xe taxi. Một người đứng ở đó cũng có mấy phần đáng thương. Lăng Mạt Mạt nhìn cảnh sơn phía xa, còn có một hồ bích hải trải dài, sơn thủy giao dung cực kỳ mỹ lệ. Lăng Mạt Mạt hơi ngẩn người. Thật ra thì phong cảnh kia nhìn như rất gần, nhưng cô lại biết thật ra nó rất xa, giống như cô và Lý Tỉnh Thâm. Mặc dù cô là học sinh của anh, quan hệ giữa cô và anh tựa như rất gần, nhưng cô lại biết khoảng cách giữa bọn họ không cách nào để kéo dài ra. Cô và anh tiếp xúc lâu như vậy đã cho rằng mình hiểu tính tình của anh, mọi chuyện theo anh, và có thể cùng anh hào hào chung sống. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện cô căn bản không hiểu anh. Thời gian một năm này so với thời gian 19 năm quá khứ của cô đều phải sống mệt mỏi, sống khổ. Cô tuyệt đối không muốn đi lấy lòng người, nhưng thực tế bức bách. Cô không thể không xa dày mặt hết sức lấy lòng Lý Tỉnh Thâm. Thật ra thì khi cô lấy lòng, anh cũng không phải không biết. Thậm chí còn có thời điểm cô có thể cảm thấy trong ánh mắt của anh để lộ ra vẻ khinh miệt. Nói thật, thỉnh thoảng mới nhớ tới cô tổn thương rất nặng, chỉ là không để ý tới mà thôi. Lý Tỉnh Thâm cao ngạo như vậy, không đẹp người để trong mắt. Mặc dù bọn họ quen biết hơn nhiều năm, nhưng cô lại không biết làm thế nào để cùng anh chung đụng. Trước kia gặp mặt, cô đều ngoan ngoãn làm một đứa bé, ở trước mặt anh diễn một tuồng kịch. Nhưng bây giờ, thường xuyên chung đụng, cô chừng thấy thế qua người đàn ông nào như vậy. Thành cao không ai bì nổi, cho nên cô ở ngoài trừ mặt dày mày dạn, căn bản không tìm được phương thức chung đụng khác tốt hơn. Có lúc cô cảm thấy là anh ghét cô đi, nhưng là có lúc cô lại cảm thấy nếu như anh thật sự ghét cô thì sao để cho cô nhận anh làm thầy, tại sao phải giúp cô tranh thủ cơ hội. Lăng Mạt Mạt nghĩ cho tới bây giờ mình vẫn không hiểu Lý Tỉnh Thâm, hoặc nói là cho tới bây giờ Lý Tỉnh Thâm không cho bất kỳ ai có cơ hội hiểu anh. Lăng Mạt Mạt thở dài một cái, không nhìn được ôm lấy thân thể của mình tiếp tục chờ xe taxi. Cửa sổ xe có bóng sáng đơn bạc của một cô gái. Tốc độ xe của Lý Tỉnh Thâm càng lúc càng nhanh, vượt lại đến khi bóng sáng của cô hoàn toàn biến mất, mặt anh mới từ từ giãn ra. Chỉ là vẻ mặt vẫn như cũ, rất khó coi, cau mày, cằm được buộc thật chặt. Là ghen tị, là đau lòng, là không nhịn được muốn đem cô gái đang đau lòng vì người khác mà ôm vào trong ngực. Tuy nhiên, không có cách nào làm. Có một số thứ biết rõ mình chưa đủ tự chủ, cho nên không chạm vào. Bởi một khi chạm vào sẽ không có cách nào khống chế. Cho nên anh không để cho cô chạm vào anh, cũng không phải anh ghét cô, mà sợ sau khi chạm vào anh sẽ không thể rời bỏ. Cho nên không để cho cô tự tiện đi vào phòng của anh, sợ cô biết được bí mật của anh. Cho nên thời điểm anh ghen tị đau lòng, cách duy nhất có thể sử dụng là vô tình lạnh lùng đẩy cô xa. Anh không tìm được phương pháp chung đụng với cô. Anh rõ ràng yêu, lại chỉ có thể sử dụng một loại cảm xúc khác để che giấu tình cảm chân chính của mình. Giống như là hiện tại, ở trước mặt cô, biểu hiện hung thần ác sát, nhưng ở sau lưng lại chậm rãi lấy điện thoại di động ra, bấm số công ty xe taxi, kêu một chiếc xe tới, đưa cô trở về khu thành phố. Anh chỉ có thể im lặng, đối tốt với cô, mà không cách nào có thể quang minh chính đại. Lăng Mạt Mạt bị Lý Tỉnh Thâm ném ra xe, vốn cho mình là xui xẻo, tuy nhiên không nghĩ tới trời cao còn rất sủng ái cô. Cứ nhiên, sau khi đã được nửa giờ, một chiếc xe taxi từ đằng xa đi tới. Lăng Mạt Mạt rất vui mừng, khác thường lên xe, báo địa chỉ nhà mình, nhưng nghĩ lại, đồ dùng trong mà mấy ngày nay dùng hết rồi, vì lại biến đổi thành siêu thị,

thân thể không khống chế được mà nhẹ nhàng rút rẩy, dường như cô cảm thấy run rẩy. Nụ hôn đó làm cho Triển Miên sâu sắc thêm. Người đồng cởi từng quần áo của Lâm Mạt Mạt ra, động tác thong thả dịu dàng. Lâm Mạt Mạt ở trong bóng tối khẩn trương không cách nào hít thở, chỉ cảm thấy người đàn ông này lúc này làm với mình thì thật cẩn thận như vậy, dịu dàng như nước, để cho cô có một loại ảo giác giống như người đàn ông này đối đãi bảo vật mà anh yêu quý. Lâm Mạt Mạt nghĩ, thì ra Anson lại cao cao tại thượng, thần bí không lường được, cũng là một người rất dịu dàng. Trong đầu của cô cố gắng muốn miêu tả khuôn mặt của Anson hiện ra, nhưng làm thế nào cũng không miêu tả được. Hô hấp ngày càng gấp rút, toàn thân Lâm Mạt Mạt trần trụi nằm ở dưới thân thể của người đàn ông, cảm giác được thân thể người đàn ông càng ngày càng nóng bỏng, toàn thân cô cũng dần dần xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng nhạt theo. Nụ hôn của người đàn ông chẳng chịt che kín cả người cô, trong khẩn trương mang theo một điều kỳ lạ. Lòng Mạt Mạt gắt gao nắm thành quyền, khắc chế thân thể, không ngừng xuất hiện cảm giác kỳ lạ kia. Không biết có phải do Anson uống rượu không, đêm nay anh đặc biệt không sống bình thường. Mặc dù cô không cách nào thấy gương mặt của anh, không cách nào thấy vẻ mặt của anh, nhưng mà rất kỳ lạ, anh lại làm cho cô một cảm giác hoa mắt chóng mặt, để cho cô so với rất nhiều lần trước đều không tự chủ được phải thuận theo. Thuận theo của cô trao cho người đàn ông càng thêm dịu dàng yêu thích. Tay anh chậm rãi vuốt ve da thịt của cô, từng phát rất thường tiếc. Lâm Mạt Mạt cảm giác tim mình đập nhanh rối loạn. Đến khi tay người đàn ông dò xét phía dưới eo cô, Lâm Mạt Mạt mới giật mình nhớ từ cái gì, vươn tay dãy rùa ngăn cản anh. Ở xung quanh trên giường sờ soạng một lúc, rốt cuộc tìm được đồ mình mang đến, sau đó nhét vào trong tay người đàn ông. Người đàn ông cau mày, cảm giác trong tay xuất hiện một cái túi hình vuông nhỏ, anh không biết là cái gì, hơi sờ soạng mới biết đó là bao cao su. Người đàn ông ở trong bóng tối, ánh mắt trong lúc đó đột nhiên trở nên có chút tối tăm. Cô cho anh thứ đồ này làm gì? Anh không cần dùng. Anson đặt đồ kia sang một bên, tiếp tục cúi đầu hôn lên môi Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt biết người đàn ông không dùng, lại bắt đầu từ chối tiếp, bỗng mở miệng: mang theo cái kia rồi làm an toàn. Anson không để ý đến cô, bản thân vẫn tiếp tục như cũ. Lâm Mạt Mạt vùng vẫy càng lúc càng lợi hại, tuyệt đối không phối hợp. Anson ấn vào vai của cô, không nhúc nhích đè trên người cô. Mặc dù không nhìn thấy, Lâm Mạt Mạt vẫn có thể cảm thấy trong đêm tối người đàn ông chăm chú nhìn mình. Không biết vì sao, trên người đàn ông này cô cảm thấy một loại áp lực quen thuộc. Loại áp lực này hình như có người cũng có thể mang đến, nhưng cô có chút không nhớ ra được rốt cuộc là ai. Lâm Mạt Mạt nuốt nước miếng một cái, sờ tới đồ bảo hộ bị người đàn ông ném sang một bên, nhét vào trong tay người đàn ông một lần nữa. Người đàn ông lại không nhận. Lâm Mạt Mạt nhíu mày, nghĩ thầm, không phải là anh ta muốn mình mang cho anh ta đấy chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mạt Mạt đỏ bừng, cắn cắn môi. Vẫn là anh tự mang đi, lần này tôi chưa giúp người ta mang bao giờ, hơn nữa còn tối như vậy, tôi sợ sẽ mang không tốt. Người đàn ông vẫn không lên tiếng. Không khí bên trong nhà càng lúc càng áp lực. Lâm Mạt Mạt suy nghĩ một chút, gắng gượng mở miệng lần nữa. Vậy được rồi, tôi thử mang cho anh một lần. Vừa nói, đôi tay nhỏ bé của Lâm Mạt Mạt vừa xé gói đồ bảo hộ. Lâm Mạt Mạt còn chưa xé được đồ bảo hộ, đúng lúc người đàn ông đột nhiên vươn tay ra, cướp đi đồ bảo hộ trong tay cô, ném ra ngoài. Tôi không có bệnh, không cần dùng. Sau khi cô và anh ký kết hiệp nghị, trong lúc bọn họ ân ái, đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói chuyện, giọng nói rét lạnh, mang theo kiên quyết nồng đậm. Rồi ngay sau đó, đặt người, tiếp tục động tác vừa rồi chưa tiến hành xong. Lâm Mạt Mạt bị anh hôn choáng hoa mắt, nghe thấy lời của anh sửng sốt. Anh nói không cần, anh không có bệnh. Ai nói anh có bệnh? Lâm Mạt Mạt vừa mới trả lời một câu, liền không nhịn được run rẩy hừ một tiếng. Cảm giác được người đàn ông mãnh liệt xâm nhập cơ thể cô, thân thể Lâm Mạt Mạt co rụt lại, giọng nói càng lộn xộn. Tôi không phải sợ có bệnh, tôi nói là sợ mang thai. Người đàn ông đang đè ép cô, ra sức vận động, nghe thấy hai chữ mang thai, thân thể thoáng rụt một cái. thì ra mục đích cô cầm vật kia cho anh không phải là sợ nhiễm bệnh mà là sợ mang thai. Người đồng cúi đầu, lông mày khẽ nhíu lại, khẽ dùng sức siết chặt tay Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt cảm giác được áp lực quen thuộc, có chút không biết làm sao. Vậy mà một giây kế tiếp, động tác của người đàn ông đột nhiên trở nên mạnh mẽ, không còn dịu dàng như trước. Lăng Mạt Mạt mở to hai mắt, cảm thấy mình giống như sắp bị người đàn ông xé nát. Tay của cô còn ý thức nằm lấy ga giường, cô đau đớn lan tràn. Cô không nhịn được kêu đau, nhưng không cách nào ngăn cản động tác của người đàn ông. Mãi cho đến cuối cùng, khóe mắt cô chảy nước mắt vì đau. Loại đau đó còn đau hơn nhiều lần. Lần đầu tiên cô cùng anh trong phòng tắm, thậm chí cô còn có thể cảm thấy người đàn ông đang hôn cô biến thành gặm cắn. Là Mạt Mạt kinh hoàng, không có chỗ dựa. Lúc người đàn ông bị đụng chạm mãnh liệt nhất, vươn tay theo bản năng bắt được cánh tay người đàn ông. Đau đớn làm cô phải dùng sức, động tác của người đàn ông cũng càng điên cuồng. Mãi cho đến cuối cùng, cô kiệt sức, tay buông thõng, buông cánh tay của anh ra mới dịu dàng một chút. Chỉ là tốc độ của anh muốn cô vẫn nhanh như cũ. Làm Mạt Mạt có chút không chịu nổi, đã bất tỉnh, mà người đàn ông lại ôm cô, ôm thật chặt. Mãi cho đến lúc mình cũng đi theo mới hoàn toàn yên tĩnh lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Mạt Mạt bị điện thoại đánh thức. Người gọi tới là đạo diễn Vương Nhất. Xin chào Lăng tiểu thư, tôi là Vương Nhất. Lăng Mạt Mạt có chút bối rối, loáng thoáng dự cảm được cái gì, giọng nói trong trẻo. Đạo diễn Vương, ngài khỏe chứ? Hết thứ ba tôi có thời gian, hơn nữa tôi đang đi làm với phó tổng SE. Ông ấy nói ngày kia là ông ta sẽ sắp xếp để cho cô thử dòng. Không biết thứ ba này Lăng tiểu thư có thời gian không? Có. Lăng Mạt Mạt kích động trả lời. Vậy thì chúng ta quyết định là thứ ba. Cảm ơn đạo diễn Vương Nhất. Lăng Mạt Mạt cúp điện thoại, nằm trên giường, gương mặt không nhịn được nở ra một nụ cười. Thời gian thử giọng đã định. Lần này, nhất định cô sẽ nhắm thật chặt cơ hội. Lăng Mạt Mạt lăn qua lộn lại trên giường, nghĩ rằng chỉ có một mình cô muốn nắm chặt cơ hội, một chút tác dụng cũng không có. Phải nghĩ biện pháp cho mình khi gặp tình thế bắt buộc. Biện pháp duy nhất cho mình khi gặp tình thế bắt buộc chỉ có một, đó chính là Lý Tình Thâm đã ghé qua vào ngày mình thử dòng. Nếu như có thần thoại xuất hiện mà cô lại là học trò của thần thoại, chắc chắn mọi người sẽ cho thần thoại mặt mũi. Tất nhiên, cũng nghĩ là thần thoại rất quan tâm học trò của mình. Kể từ đó, tỷ lệ thế lực của mình sẽ lớn hơn rất nhiều. Ngày hôm qua mình chọc thần thoại mất hứng, bỏ rơi mình trở về biệt thự. Xem ra, hôm nay mình vẫn phải tới biệt thự. Không biết anh có để ý tới mình hay không, vẫn phải đi thử một lần. Lăng Mạt Mạt lập tức rời giường, đi hai bước, lúc này mới phát hiện thân thể rất mệt mỏi. Cô nghĩ đến một màn đêm qua Anson bất chợt điên cuồng lên, nhíu mày, vừa vặn thấy đồ bảo hộ bị người đông vứt ở trên đất. Lăng Mạt Mạt đi ra từ hàng cung, đi đến tiệm thuốc, mua một vỉ thuốc tránh thai, lại đến siêu thị bên cạnh, mua một bình nước. Anson không mang đồ bảo hộ, cô không thể ép buộc. Mặc dù thuốc tránh thai tổn thương rất lớn đối với thân thể, cô cũng không muốn dùng, nhưng không thể để cho mình mang thai được. Lăng Mạt Mạt bắt một chiếc taxi, ngồi ghế sau uống thuốc. Bây giờ là sáng thứ năm, phần lớn mọi người vào thành phố, cho nên quãng đường dài không thấy nổi một chiếc xe, rất nhanh đã tới biệt thự của Lý Tỉnh Thâm. Cũng chẳng qua tới mới 10 giờ. Hàng năm Lý Tỉnh Thâm sinh sống ở nước ngoài, giờ mới trở lại thành phố Bắc Kinh, vẫn còn lệch múi giờ, nên bình thường vào lúc này Lý Tỉnh Thâm đều đang ngủ. Lúc Lăng Mạt Mạt đến, biệt thự đang khóa. Cô không dám tùy tiện gõ cửa, chỉ sợ quấy rầy người nơi kia ngủ, lại chọc giận đến anh. Vì vậy, Lăng Mạt Mạt liền đứng ở cửa biệt thự. Lăng Mạt Mạt chưa ăn sáng, lại mới uống thuốc tránh thai. Thuốc kia kích thích rất mạnh đối với dạ dày. Lúc đầu không có cảm giác gì quá lớn, nhưng đứng đợi ở cửa biệt thự một lúc, Lăng Mạt Mạt cảm thấy dạ dày cực kỳ không thoải mái, trong bụng phản kháng từng hồi. Đến cuối cùng, cô cũng không nhịn được nữa, mà chạy đến thủng xác. Khi Lý Tinh Thâm lái xe từ dưới chân núi đi lên, từ xa đã nhìn thấy Lăng Mạt Mạt không người nôn mửa, cau mày, tăng tốc độ xe, dừng ở trước mặt Lăng Mạt Mạt. Lý Tinh Thâm mở cửa xe, đi xuống, mặt anh lạnh đi tới bên cạnh cô. Sao vậy? Lâm Mạt không chút để ý tới Lý Tình Thâm sẽ từ trên núi lái xe trở lại. Thầy, cô vừa mới hô một tiếng thầy, còn chưa kịp hỏi anh không có biệt thự sao, thì đột nhiên lúc này vẻ mặt cô trở nên cực kỳ khổ sở, vươn tay áy náy lắc lắc về phía Lý Tình Thâm, quay đầu ói tiếp. Lần này cảm giác buồn nôn còn mãnh liệt hơn so với lần trước. Trong dạ dày của Lâm Mạt Mạt từ sớm đã không còn thức ăn, cứ ói liên tục, cả người vô lực, cả người cũng mệt lả. Nhưng nôn ẹ thế nào cũng không ngừng được. Đến cuối cùng, vốn dĩ là nắm cái bao ni lông trong tay, cũng bởi vì vô lực mà làm rơi vào nền đất. Qua kéo túi sách của chưa có kéo lên, đồ đạc trong túi liền rớt ra ngoài. Lâm Mạt Mạt theo bản năng, cúi người xuống nhặt. Vẻ mặt Lý Tình Thâm càng trở nên khó coi, chiếm ưu thế hơn cúi người xuống, nhặt lên cái bọc của cô. Sau đó, cầm lên, nhanh chóng nhét vào trong túi sách của cô. Lý Tình Thâm vui nhìn lướt qua túi sách của cô, nhìn thấy một bịch thuốc tránh thai, ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó mặt không biến sắc, một tay nắm lấy cái bao, một tay kéo Lâm Mạt Mạt, đi vào biệt thự. Khó trách bây giờ lại ói đến chết đi sống này, thì ra là uống thuốc tránh thai. Lý Tình Thâm quăng Lâm Mạt Mạt ở trên ghế salon, sau đó liền bước chân vào trong phòng bếp. Chỉ trông lát sau, bưng ra một ly sữa nóng tới, mặt không cảm xúc gì đưa cho cô. Vẻ mặt Lâm Mạt Mạt tái nhợt nhận lấy, thấy Lý Tỉnh Thâm quắc mắt nhìn mình, không dám hé răng nói gì, một hơi uống vào. Dạ dày uống một chút đồ nóng, thoải mái hơn rất nhiều, loại cảm giác muốn nôn mửa cũng từng chút biến mất. Lâm Mạt Mạt không còn hơi sức nằm trên ghế salon, thở hổn hển. Cô mặc váy ngắn, hai chân trắng nõn, để tùy ý trên salon. Lý Tỉnh Thâm nhìn sang một bên, liền cảm thấy vô cùng chướng mắt, quay đầu đi thẳng lên lầu, vào trong phòng ngủ, khóa cửa lại. Tối qua Lâm Mạt Mạt bị dày vò đến hơn nửa đêm, buổi sáng sớm dậy lại ói một chút, cũng có chút mệt mỏi, cho nên nằm ở trên ghế salon một chút, bất chi bất giác đã ngủ mất. Lâm Mạt Mạt ngủ rất say, khi tỉnh lại đã là buổi trưa. Cô bị âm thanh nói chuyện điện thoại của Lý Tỉnh Tâm đánh thức, hơi lật người mới phát hiện ra trên người của mình phủ một cái chăn mỏng. Lâm Mạt Mạt đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó xác định, quay mặt nhìn người đang đứng ở cửa sổ, cầm điện thoại di động gọi điện thoại. Trong biệt thự chỉ có anh và cô, cái chăn mỏng này lại đắp lên cho cô. Người cao ngạo như vậy, trong nháy mắt đắp chăn cho cô đó, lòng có Lâm Mạt Mạt hiện lên một trận ấm áp. Lúc này, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ sáng rực rỡ, từng tia nắng chói mắt xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng. Người đàn ông đang đứng ở cửa sổ, quanh người phát ra một vòng sáng màu vàng kim, tăng thêm sức quyến rũ của người đó. Người đàn ông mặc một cái áo sơ mi màu trắng, giăng ống tay áo lên, tóc hơi ẩm, chắc là cũng vừa tỉnh ngủ, vừa mới tắm xong không lâu. Bóng lưng của người đàn ông này rất dài, nó mặt mặt nhìn không khỏi có chút ngẩn ngơ. Âm thanh đặc biệt lạnh lùng, thỉnh thoảng đứt quãng truyền vào trong tay cô. Giờ xin lỗi, tôi không thể nào đồng ý với ngài. Tôi đã nộp đơn xin từ chức cho MIT. Tôi không có ý định muốn quay lại MIT nữa. Không, không phải vấn đề về tiền lương, là chuyện riêng của tôi. Tôi không muốn trở lại Vĩ. Về tổ chức nghiên cứu khoa học Austin, tôi cũng đang định rút khỏi đó. Tôi hiểu được một nửa hạng mục nghiên cứu VC, bây giờ bỏ xuống thì cũng tiếc thật, nhưng mà tôi có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Tôi tin tưởng những thành viên khác của Storm có thể thực hiện thật tốt VC. Tôi chấp nhận xóa tên khỏi Storm. Tôi biết rõ có khả năng này nó sẽ lấy được giải Nobel, nhưng mà tôi chỉ là một giải thưởng thôi, đối với tôi mà nói không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Sau đó Lý Tình Thâm còn nói rất nhiều, ngôn ngữ của anh dùng chính là Anh văn. Lâm Mạt Mạt nghe không phải là chuẩn, chỉ mơ hồ nghe được Lý Tình Thâm nói lời đại khái mà thôi. Anh vậy mà từ chức ở MIT, cái trường đại học nổi tiếng thế giới, thậm chí anh còn nói hắn muốn rút khỏi tổ chức nghiên cứu khoa học Austin, hơn nữa cũng bỏ qua cơ hội để nhận được giải Nobel. Anh muốn rời khỏi Mỹ để trở lại Trung Quốc. Tại sao? Trong đầu Lâm Mạt Mạt xuất hiện khó hiểu, cô tập trung tinh thần bắt đầu nghe tiếp. Là bởi vì cô ấy đã trở về, có lẽ ngài sẽ không cảm thấy có ý nghĩa, nhưng mà tôi cảm thấy có ý nghĩa là được rồi. Tôi không thể nào ngồi yên mà không làm gì. Nếu như tôi không trở lại, tôi mới phải hối hận đấy. Lời nói của Lý Tỉnh Thâm một lần nữa truyền đến, làm Mặt Mặt toàn thân ngây ngẩn cả người. Thầy buông tha mấy cái đó, muốn trở về nước là bởi vì một người. Làm Mặt Mặt nhìn bóng sáng của Lý Tỉnh Thâm, ánh mắt có chút hoảng hốt, giống như có một thứ gì đó ở trong lòng từng chút một vỡ đi, vỡ tan tành. Cô không thể nào hiểu được cuối cùng Lý Tỉnh Thâm là người như thế nào. Rõ ràng anh rất lãnh khốc, rất vô tình, không để bất kỳ ai vào trong mắt, nói chuyện tổn thương người, nhưng bây giờ lại có thể vì một người mà bỏ qua tất cả thành tựu huy hoàng mà mình đã gây dựng hơn 10 năm ở nước ngoài. Người kia là ai vậy? Lại có thể làm cho một người xuất sắc như vậy, có thể vì cô ấy mà hy sinh nhiều như vậy. Làm Mặt Mặt không nhịn được nghĩ đến tối hôm đó, lúc mình tự ý đi vào phòng ngủ của Lý Tỉnh Thâm, nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào một cái khung hình, ánh mắt dịu dàng, khóe môi cười trôn chím. Khi đó anh nghiễm nhiên giống như là biến thành một người khác vậy, vô cùng thâm tình. Chắc hẳn người đó ở trong khung hình chính là người khiến cho anh buông tha mọi thứ trở về nước. Làm Mặt Mặt nghĩ, thì ra người lúc này cũng không phải là người vô tình. Rõ ràng dáng vẻ của anh mê hoặc chúng sinh, lại cứ là một người thủy chung buông tha tất cả. Trong nháy mắt, lòng của Lòng Mặt Mặt cảm thấy kích động không ngừng. Lý Tỉnh Thâm cúp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ ngây người một lúc, mới nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy mắt Lòng Mặt Mặt đã tỉnh. Vẻ mặt của hắn có chút cứng đờ, trên mặt vẫn không có nhiều cảm xúc, chỉ là nhàn nhạt bỏ lại một câu: đã tỉnh thì lên thẳng lầu xem khúc phổ đi. Sau đó trực tiếp đi lên lầu. Đợi đến rất lâu sau khi Lý Tinh Thâm đi mất, Lâm Mặt Mặt mới phản ứng được những lời anh nói, vội vàng đi theo lên lầu. Lý Tinh Thâm ngồi chỗ cũ ở trong phòng âm nhạc lầu 3, dáng ngồi ưu nhã, chăm chú nhìn quyển sách ở trên tay. Lâm Mặt Mặt không dám quấy rầy anh, rón ra rón rén đi tới trước bàn đọc sách, cầm một khúc phổ chăm chú lật xem. Chỉ là buổi trưa hôm nay, Lâm Mặt Mặt thường xuyên mất hồn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Lý Tỉnh Thâm một cái. Trong đại não không ngừng vang lên những lời anh nói qua điện thoại vào buổi chiều đó, mà Lý Tỉnh Thâm lại rất chuyên chú đọc sách, thỉnh thoảng cầm bút viết chữ, vẽ tranh trên giấy, thỉnh thoảng anh sẽ thẩm tư, thỉnh thoảng anh sẽ cau mày. Rất nhiều những động tác nhỏ lại có thể thoát ra sức quyến rũ vô cùng vô tận. Một buổi chiều, thời gian cứ thế trôi qua, mãi cho đến 7 giờ tối, Lâm Mặt Mặt xuống lầu ăn cơm. Đến khi cô làm xong, Lý Tỉnh Thâm vừa vặn từ trên lầu đi xuống. Thầy, ăn cơm. Lâm Mặt Mặt nhanh nhẹn gọi Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái, đi rửa tay, đến trước bàn ăn. Hai người cùng lúc ăn cơm cũng không nói chuyện nhiều, không khí hết sức yên tĩnh, cũng không áp lực. Nhưng Lâm Mặt Mặt không biết vì sao mình lại cảm thấy khẩn trương, thậm chí có một loại cảm giác hít thở không thông. Lâm Mặt Mặt không nhịn được, bắt đầu tìm đề tài, muốn hóa giải cảm giác không bình thường. Thầy, sau này đạo diễn Vương Nhất gọi điện thoại cho em, nói có thể thứ ba cho em đi hát. Lý Tỉnh Thâm ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lâm Mặt Mặt, không trả lời. Lâm Mặt Mặt biết Lý Tỉnh Thâm có thói quen không để ý người khác, nên không cảm thấy lung túng. Lặng lẽ ăn vài miếng, sau đó không nhịn được nhìn Lý Tỉnh Thâm, tò mò hỏi: thầy, không phải anh định về nước Mỹ rồi sao? Trong nháy mắt, nét mặt Lý Tỉnh Thâm trở nên trầm xuống. Thân thể nhỏ bé của Lâm Mặt Mặt khẽ run lẩy bẩy, sau đó tỏ ra vô tội, nét mặt vô hại, dầu môi, giọng điệu làm nũng: thầy, không phải là em cố ý nghe lén, là buổi trước lúc anh gọi điện thoại, đúng lúc em tỉnh lại, sau đó vừa vặn nghe thấy. Dưới đèn lờ mờ trong phòng ăn, cô gái nghiêng đầu, cắn thìa, ngây thơ nhìn anh, giọng nói mềm mại giải thích. Trong nháy mắt, ánh mắt Lý Tỉnh Thâm tĩnh mịch, thân hình giật mình, ngoài ý muốn lại không nổi sân. Lâm Mặt Mặt được voi đòi tiên hỏi: thầy, anh vì một người bỏ qua thành tựu ở nước Mỹ, chẳng lẽ không hối hận sao? Lý Tỉnh Thâm nhăn mày, nhìn về phía Lâm Mặt Mặt, đáy mắt Lâm Mặt Mặt nhanh đen nhánh, hiện lên đều mềm mại đáng yêu. Cô bĩu môi, cười nhẹ với anh: thầy, em chỉ thuận miệng hỏi một chút. Mãi mắt Lý Tỉnh Thâm không có nửa điểm tiêu cự, Lần đầu tiên Lăng Mạn Mạn thấy trên gương mặt tuấn mỹ của Lý Tỉnh Tâm xuất hiện vẻ hoảng hốt, đẹp đến mức làm cô kinh sợ. Ngay sau đó, cô liền nghe thấy một lời nói làm cô kinh sợ, kèm theo nhịp tim đập mãnh liệt. Chương 61: Thầm yêu một cô gái. Có hối hận, hối hận trở về quá muộn. Nét mặt Lý Tỉnh Tâm vẫn lạnh như cũ, giống như là xương trắng, chỉ là đôi mắt kia lóe sáng lại mê hoặc, giống như ánh sáng từ xương trắng phía sau chiếu thẳng vào ánh mắt Lăng Mạn Mạn. Lăng Mạn Mạn từ nghi hoặc ban đầu rồi trở thành khiếp sợ. Hối hận, anh nói anh hối hận, hối hận đã trở về nước. Không phải hối hận đã từ bỏ những thành tựu kinh doanh, mà hối hận đã trở về quá muộn. Để rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào? Trong đầu Lăng Mạn Mạn hiện lên khúc xế chiều. Cô nằm thẳng trên ghế salon trắng tinh, nhìn người đàn ông đứng ở cửa sổ lưu loát dùng tiếng Anh cự tuyệt hiệu trưởng MIT gọi điện thoại tới. Lăng Mạn Mạn nhìn Lý Tỉnh Tâm có chút ngây dại. Có một loại khí thế tên là xuất trần tỏa ra từ trên người đàn ông, quần áo đơn giản lại mang theo hấp dẫn không nói lên lời. Trong lòng Lăng Mạn Mạn không thể nhịn được, âm thầm thở dài. Người lúc này vô cùng hoàn mỹ, làm cho người ta nhìn vào mà tự ti, tự động làm nền. Nhưng nay lại có một đoạn tình cảm nồng nàn chuyển bên sau lưng. Người đông như vậy thật là không thể bắt bẻ. Tướng mạo xuất chúng, xuất quân, phú quý, việc học hành thành công, đa tài nghệ sĩ, di tịch dứt khoát. Rốt cuộc anh có nhường những người đàn ông khác một chút cảm giác tồn tại hay không? Làm mặt mặt tận lực để mình duy trì bình tĩnh, còn người đen lánh mê hoặc lại trong suốt khó hiểu. Thầy, anh đã vì cô ấy mà buông tha nhiều như vậy, trở về nước, không hối hận thì thôi, tại sao còn nói hối hận trở về quá muộn? Lý Đình Thâm nhìn Lăng Mạn Mạn, đôi mắt giống như đại dương mênh mông không giới hạn, thâm túy mê người. Anh nhìn chằm chằm cô thật lâu cũng không lên tiếng nói chuyện. Trong khoảnh khắc đó, Lăng Mạn Mạn cảm thấy một loại ảo giác, tim đập rộn lên. Cô không biết có phải cảm giác sai lầm hay không. Cô mơ hồ cảm nhận được trong ánh mắt của anh mang theo một loại tình cảm sâu đậm. Lăng Mạn Mạn có chút khẩn trương, cô không nhịn được cúi đầu, trôi cháy tầm mắt Lý Tỉnh Thâm. Nhưng vẫn cảm thấy bên cạnh một tầng không khí không nói rõ được đạp chậm rãi dâng lên. Đến cuối cùng, Lăng Mạn Mạn chỉ có thể liều mạng ăn cơm. Dù sao vẫn là vài nữ sẽ thấy hứng thú với câu chuyện tình yêu triền miên. Nhưng cô bây giờ cực kỳ hối hận vừa rồi không hỏi thăm chuyện tình của Lý Tỉnh Thâm. Không biết vì sao cô cảm thấy hôm nay Lý Tỉnh Thâm cực kỳ hấp dẫn người khác. Lý Tỉnh Thâm nhìn cô gái đang hoảng hốt, bất chợt đáy mắt trở nên càng mềm mại. Cô gái cũng sắp cúi đầu và trong chén rồi, đôi mắt ngay cả món ăn cũng không dám nhìn, chỉ cầm đôi đũa bạc liều mạng nhét cơm vào miệng, giống như là che giấu hốt hoảng gì đó. Trông thật đáng yêu, giống như là một con nai nhỏ. Khóe môi Lý Tỉnh Thâm không cầm lòng được gợn lên một nụ cười. Cô hỏi anh tại sao hối hận trở về quá muộn. Là rất hối hận. Hối hận vì năm cô 14 tuổi không nói cho cô biết anh thích cô. Hối hận vì không biết cô ở thành phố Bắc Kinh trải qua hỗn loạn hơi sớm. Hối hận đã không sớm trở lại ngăn cản Giản Thần Hy, mang lại những vết thương cho cô. Không biết là bóng đêm quá yên tĩnh, hay là cô gái quá khôn khéo, hay là ngày hôm nay anh vứt bỏ cô ở trên đường nên hôm nay cô quay lại ngoan ngoãn chạy trở về. Lý Đình Tâm không kiềm hãm được bí mật giấu kín nhiều năm trong lòng, mở miệng nói ra. Bởi vì cô ấy thích người đàn ông khác. Làm mặt mặt thiếu chút nữa thì bị sặc lần nữa. Lý Tỉnh Thâm là người đàn ông xuất chúng như vậy, lại có cô gái không yêu đi yêu người khác. Cô gái này có cốt khí, có cá tính như vậy. Nhất thời trong lòng Lăng Mạn Mạn tràn đầy mấy phần sùng bái cô gái kia. Ngay sau đó, Lăng Mạn Mạn ngây ngẩn cả người. Bởi vì cô ý thích người đàn ông khác. Lý Tỉnh Thâm thích cô gái yêu người khác, vậy chẳng phải là bắt cá hai tay sao? Cô gái kia từ bỏ Lý Tỉnh Thâm cùng ở với người đàn ông khác. Nhất thời trong lòng Lăng Mạn Mạn khẽ thương cảm. Không biết vì sao liên tưởng đến Lục Niệm Ca, liên tưởng đến cảnh tượng thân thể Giản Thần Hy xích lõa trong phòng của Lục Niệm Ca. Lăng Mạn Mạn đột nhiên nắm chặt tay, nhìn chăm chăm Lý Tỉnh Thâm. Trong lúc bất chợt có loại cảm giác đồng cảm. Lý Tỉnh Thâm rất ưa thích cô gái kia,

Lời Lý Đình Thâm rất đơn giản, chỉ có mấy chữ, nhưng lại loáng thoáng khiến Lăng Mạt Mạt cảm thấy cảm thương. Cô không biết làm sao hình dung được cảm giác của mình. Chẳng qua là cảm thấy người đông kiêu ngạo như vậy, tại sao có thể có loại dịu dàng như vậy? Như vậy vô cùng đối lập, khiến cho cô có chút tim đập rộn lên, không phản bác được. Lý Đình Thâm đã ăn xong, uống trà xong, vươn tay rút một tờ khăn giấy bên cạnh, chậm rãi lau khóe môi. Nói dừng mắt, liếc mắt nhìn Lam Mạt Mạt, sau đó đứng lên. Lam Mạt Mạt nhìn bóng lưng Lý Đình Thâm, nghĩ tới mục đích mình tới biệt thự, lại nghĩ đến ngày mai mình phải về thành phố. Bây giờ không nói, sợ rằng không có thời gian. Mà lúc này, nhìn qua Lý Đình Thâm rất bình tĩnh, vì vậy Lam Mạt Mạt đánh bạo mở miệng. Thầy, thứ ba em tranh tài, anh có thể tới đó hay không? Lý Đình Thâm dừng chân, trên mặt không những có loại nét mặt làm sao động lòng người kia, chứ sau như một cảm giác lạnh lẽo, giống như người vừa rồi ngồi đó cùng Lam Mạt Mạt nói chuyện, cũng không phải là anh. Lam Mạt Mạt hơi chu cái môi một cái, làm lũng với Lý Đình Thâm, còn người sáng ngời để lộ ra vài tia xảo hoạt. Nếu như thầy không bận rộn, thầy hãy đi xem một chút, người ta thật vừa vô cùng thành khẩn mời người mà. Lý Đình Thâm bình tĩnh nhìn Lam Mạt Mạt chốc lát, lạnh lùng rời đi ánh mắt, đi thẳng lên cầu thang. Lam Mạt Mạt rầu môi, có chút không hiểu rốt cuộc Lý Đình Thâm đi hay là không đi. Cô không muốn mở miệng hỏi, nhưng lại sợ chọc Lý Đình Thâm không vui, chỉ có thể đứng ở nơi đó, một đôi mắt mong đợi nhìn Lý Đình Thâm. Khi Lý Đình Thâm bước lên bậc thang cuối cùng, bật chợt dừng lại. Anh cách ánh đèn tuyệt tinh sáng ngời của biệt thự, nhìn Lam Mạt Mạt, giọng điệu lạnh nhạt. Mấy ngày này chớ ăn lạnh, cay, chua, phàm là thức ăn có chất kích thích cũng chớ ăn. Đầy mắt Lam Mạt Mạt nổi lên một ánh sáng hy vọng. Lời nói của Lý Đình Thâm mặc dù rất nghiêm nghị, nhưng rõ ràng anh đang nhắc nhở cô. Trên mặt Lam Mạt Mạt lập tức chất đầy nụ cười, khéo léo gật mạnh đầu. Thầy, em biết rồi. Vậy ngày đó anh có ghé qua không? Lý Đình Thâm tiếp tục xoay người, nhấc chân lên, nhưng được một nửa anh lại lần nữa rút về tại chỗ, hơi nghiêng đầu nhìn cô gái đứng ở phía dưới, khéo léo nghiêng đầu nhỏ, trong mắt giấu đầy vẻ hưng phấn. Đôi mắt của cô rất sâu, rất đen, mang theo nồng nặc ý chí chiến đấu, là ý chí chiến đấu với người tên Sàn Thần Ni đã bức cô đến cực hạn kia, cô mới thể đột phá mà đi. Mọi thứ đều phải cẩn thận, không phải anh không hiểu. Cô nghĩ để cho anh tham dự cuộc tranh tài, mục đích là gì? Anh làm sao có thể không biết? Nếu như anh đi xem, những người đó cũng sẽ nể mặt anh một chút, như vậy tỷ lệ cô được chọn sẽ nhiều hơn. Cô khéo léo tuân theo anh cũng chỉ là biểu hiện giả dối để anh vui lòng. Thế nhưng anh lại bị đắm chìm. Hồi lâu Lý Đình Thâm mới lạnh lùng lên tiếng. Còn nữa, ngày đó đừng làm cho tôi mất mặt. Ngày sau đó cô không quay đầu lại đi lên lầu. Mà Lam Mạt Mạt sửng sốt hồi lâu mới có phản ứng được lời nói của Lý Đình Thâm rốt cuộc có ý gì. Anh cứ nhiên đơn giản như vậy nên đồng ý yêu cầu của cô ở cuộc tranh tài ngày kia sẽ xuất hiện. Lam Mạt Mạt vươn tay vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lúc bất chợt cảm thấy như mộng cảnh. Một giây kế tiếp lại cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Thần thoại xuất hiện tại buổi tranh tài của cô như vậy, lần này Sàn Thần Ni nhất định sẽ không sánh bằng cô. Ca khúc thần thoại mới, không ai ngoài cô rồi. Sàn Thần Ni, Sàn Thần Ni, tất cả cũng chính thức bắt đầu. Sau mấy ngày này, Lam Mạt Mạt một lòng đem tất toàn bộ tâm tư đặt vào cuộc so tài. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lam Mạt Mạt cũng biết đây là cơ hội mình vất vả có được, và cũng là đoạt từ tay Sàn Thần Ni. Cô nhất định phải thành công. Vào ngày thứ ba, nhận được bài học từ lần trước, Lam Mạt Mạt đi rất sớm từ công ty SE. Mấy ngày này tình khí Sàn Thần Ni cũng không tốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một tầng băng mỏng, với lại phải thâu cả đêm, vốn mệt mỏi, nguyên bản định về nhà nghỉ ngơi. Vừa ra thang máy, nên gặp mặt Lam Mạt Mạt đang đợi trong thang máy. Tại bữa tiệc công bố album mới của Sàn Thần Hy lần trước, Lý Đình Thâm xuất hiện, làm mất hết mặt mũi của cô, mà Lam Mạt Mạt là vì học sinh của Lý Đình Thâm mà đưa tới một cơn chấn động rất lớn. So sánh với chuyện đó, tất nhiên hầu như tất cả team của báo chí đều quay quanh chuyện này. nhưng mà Lâm Mạt Mạt lại được tán thưởng, còn Giang Thần Hy cô lại bị phê bình. Nếu như nói Lý Tỉnh Thâm xuất hiện tại bữa tiệc mà cô đến gần Lý Tỉnh Thâm, bị lời nói của Lý Tỉnh Thâm làm mất hết mặt mũi, cô cũng sẽ không tức giận. Nhưng ngày đó bất đồng, còn có Lâm Mạt Mạt. Nhất là sau đó, lúc Lâm Mạt Mạt cùng Lý Tỉnh Thâm rời đi, cô gái đó giả bộ ngu ngốc, làm bộ đáng yêu nói rất nhiều với Lý Tỉnh Thâm, hình như đang khen cô, nhưng thực tế là lời nói hết sức châm chọc. Sắc mặt Giang Thần Hy rất khó coi, đôi mắt của cô chăm chú nhìn Lăng Mạt Mạt, bởi vì hôm nay Lăng Mạt Mạt cần tranh tài, lúc ra cửa đặc biệt lựa chọn y phục, còn có hóa đồ trang sức ở trang nhã, xem ra cực kỳ có tinh thần. Trong nháy mắt khi cô nhìn thấy Giang Thần Hy, cô cũng hơi sững sờ, nhưng rất nhanh chóng liền bình tĩnh trở lại. Cô biết tại bữa tiệc của Giang Thần Hy, cô và cô ấy chính thức tuyên chiến, cô ấy không thể đánh trả. Với cá tính của Giang Thần Hy, cô ấy làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Có lẽ Giang Thần Hy sẽ nói ra những lời tàn nhẫn gấp mấy vạn lần tới đả kích cô đi. Đây là tính tình trước sau như một của Giang Thần Hy. Vậy mà Lam Mạt Mạt lại đoán không xa. Ngoài ý muốn, Giang Thần Hy nhìn về phía Lam Mạt Mạt, cười cười. Mạt Mạt, chào buổi sáng. Lam Mạt Mạt không nghĩ tới Giang Thần Hy còn có thể bật cười. Rõ ràng cô ta rất tức giận, nhưng lại cố tình biểu hiện bộ dáng của bọn bè tốt. Lam Mạt Mạt cười cười một tiếng. Chào buổi sáng. Mà Giang Thần Hy tự hồ cũng không có tính toán cùng Lam Mạt Mạt nói những gì. Ngừng cằm nhỏ tinh xào lên, đi ra thang máy, mang theo trợ lý của mình từ bên người Lam Mạt Mạt đi qua. Mà sắc mặt Lam Mạt Mạt vô cùng ấm áp đi vào thang máy. Thời gian là một điều gì đó rất to lớn. Thời gian nửa năm ngắn ngủi, thật ra thì cô đang thay đổi, cô ấy cũng đang thay đổi. Lúc ban đầu như rõ trong tim tình nghĩa chị em, đều cho rằng hiểu rõ nhau như lòng bàn tay. Nhưng sau khi trở mặt thành thù, lúc này mới phát hiện thật ra ai cũng đánh giá thấp ai. Lam Mạt Mạt từng nghĩ, theo tính tình của Giang Thần Hy, mình để cho cô ấy mất mặt như thế, cô ta sẽ phải sử dụng cho tất cả các thủ đoạn độc ác, đưa cô vào chỗ chết cho sảng khoái đi. Thế nhưng qua nhiều ngày như vậy, cô ta một chút chuyện cũng không có, mà cô học ở trường những vụ gièm pha bẩn thỉu cũng không khó xảy ra. Cho dù truyền thông bên ngoài đăng tin thuyên náo, Giang Thần Hy vẫn không làm gì. Nhưng là Lam Mạt Mạt khẳng định Giang Thần Hy sẽ không chấm dứt như vậy. Chỉ là bất luận kế tiếp cô ta làm cái gì, Lam Mạt Mạt cô cũng sẽ không cho phép mình thua. Bên ngoài cao tốc SEC, một chiếc Ferrari màu trắng chậm rãi đứng trước mặt Giang Thần Hy. Cửa xe được trợ lý chậm rãi mở ra, nhưng Giang Thần Hy không có lên xe. Ánh mắt sắc bén giống như đao kiếm nhìn sang bên ngoài đường cái một lúc, lúc này mới nghiêng đầu nói nhỏ hai câu với người trợ lý của mình. Trợ lý nghe nói như vậy lập tức ngầm hiểu, gật đầu đồng ý. Lúc này Giang Thần Hy mới mỉm cười, nụ cười vô cùng sắc bén. Lam Mạt Mạt, cô vẫn nghĩ rằng cô có thể đấu qua được tôi sao? Cho rằng hôm nay cô thật sự có thể thuận lợi kết thúc cuộc thi hay sao? Giang Thần Hy khom lưng ngồi vào trong xe, nghênh ngang rời đi. Lần này Lam Mạt Mạt sẽ thử hát một lần nữa, là đạo diễn Vương Nhất tự mình sắp xếp. Hơn nữa, mục đích là lấy lòng Lý Tịnh Thâm. Cho nên giống như lần đầu tiên thi đấu, tất cả các lãnh đạo cao cấp đều tập trung ở một phòng. Khi Lam Mạt Mạt còn hồi học đại học, từng có kinh nghiệm rất nhiều lần lên sân khấu biểu diễn, nhưng lần này so với mỗi một lần trước kia đều không giống nhau. Ngồi phía dưới là những người có uy tín trong giới âm nhạc, khó tránh là Mạt Mạt có chút khẩn trương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng bàn tay Lam Mạt Mạt đã chảy đầy mồ hôi. Lam Mạt Mạt là một ca sĩ nhỏ, ký hợp đồng SE, không có trợ lý, thợ trang điểm thỉnh thoảng sẽ đến giúp cô trang điểm kỹ một chút. Thấy cô khẩn trương như vậy, không nhịn được, có lòng tốt mở miệng nhắc nhở. Cô Lăng, cô muốn đi toilet một chuyến không? Sau đó phải vào thi đấu. Lam Mạt Mạt cảm thấy chỗ ngồi này chỉ càng ngày càng khẩn trương. Hơn nữa, người đi người đến, căn bản không cách nào giữ bình tĩnh trở lại. Không bằng đi vào trong toilet, một mình sẽ bình tĩnh hơn. Toilet ở SE rất lớn, rất yên tĩnh, đều là căn phòng nhỏ. Lam Mạt Mạt chọn một phòng bên trong cùng, đi vào. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng tâm ca khúc của mình muốn hát từ dưới đáy lòng chậm rãi nhập qua một lần. Lời bài hát ở dưới đáy lòng, một chữ cũng một chữ lay động, tâm tình Lâm Mạt Mạt vốn khẩn trương, từng chút bình tĩnh trở lại. Lúc này, cô mới từ từ đứng lên, xuyên thấu qua gương, nhìn thoáng có cô gái bên trong, hơi mỉm cười với mình một cái, giơ tay lên, vừa muốn đi ra ngoài, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót và giọng nói có chút quen thuộc. Niệm ca, em đã về đến công ty SE, anh chừng nào thì đến? Tiếng của Giang Thần Hy làm Mạt Mạt vốn muốn đẩy cửa phòng ra, hơi ngừng lại. Tiếng giày cao gót càng ngày càng gần, sau đó bước vào một phòng nhỏ bên cạnh, có tiếng đóng cửa vang lên. Lãnh đạo đều đã đến, anh cũng nhanh lên sắp ra khỏi thang máy rồi hả? Vậy lúc nữa em chờ ở cửa nhà vệ sinh, chúng ta cùng đi vào. Ừ, không sao, em không có lo lắng gì. Rất tức giận. Anh cũng thật là không ngờ thầy giáo của Lâm Mạt Mạt này chính là thần thoại sao? Nghe đó anh gửi tin nhắn cho cô ấy, cho cô ấy leo cây, hại cô ấy không tham gia được cuộc thi. Đây là hết sức giúp đỡ em, cho nên Niệm ca, đây là vận khí không tốt, cũng như là chỉ là một ca súp. Cô ấy thích hát thì hát đi, em có anh là tốt rồi. Kế tiếp Sàn Thần Hy còn nói nhỏ cái gì, Lâm Mạt Mạt một câu cũng không nghe được. Trong đầu hoàn toàn chỉ tồn tại một câu kia. Ngày đó anh gửi tin nhắn cho cô ấy, cho cô ấy leo cây, hại cô ấy không tham gia cuộc thi. Đây là hết sức giúp em rồi. Thì ra đêm đó cô nhận được tin nhắn, Lục Niệm ca hẹn cô là giả, giúp giả Thần Hy là thật. Là Mạt Mạt không nói rõ cảm xúc dưới đáy lòng đến cùng là hoang mang như thế nào, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, tay chân lạnh lẽo. Cô giống như một con rối gỗ, chậm rãi đẩy cửa phòng nhỏ ra, cứng ngắc bước ra khỏi nhà vệ sinh. Bên ngoài nhà vệ sinh là hành lang dài, phong cách khiêm tốn đơn giản, ngoại trừ một chút chậu cây cảnh với các hình ngôi sao ca nhạc ở trên tường thì không có trang trí cái gì khác. Lâm Mạt Mạt tiếc nuối liếc mắt một cái, nhìn thấy người đứng ở chỗ không xa kia. Anh ta an tĩnh dựa vào vách tường, mặt mày dịu dàng trước sau như một, tây trang màu lam nhạt, cà vạt màu đỏ đậm, toàn thân mặc đồ sang trọng xa xỉ, giống như là hoàng tử trên bữa tiệc tối, làm cho người khác phải chú ý. Trong tay anh ta cầm một chiếc điện thoại di động, dáng vẻ như là mới vừa cúp điện thoại, đầu ngón tay đẹp đẽ chậm rãi ở trên màn hình chuyển động hai cái, làm Mạt Mạt kinh ngạc đứng ở nơi đó. Khi đó cách 6 tháng, rốt cuộc cô đã ở trong hiện thực, gặp anh Lục Niệm ca. Cả tầng rất yên tĩnh im ắng. Cách đó không xa xuất hiện tiếng nhạc nhẹ nhàng trong hội trường cuộc thi, còn có một số nhân viên làm công tác chỉ huy. Làm Mạt Mạt đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, ngay cả hít thở cũng không dám hít thở một cái, mất hồn nhìn Lục Niệm ca. Ánh mắt của cô tập trung sương mù dày đặc, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lục Niệm ca cau mày nhìn thời gian, từ từ quay đầu đi. Ngũ quan người đàn ông rất thanh tú, trên trán mang theo một mệt mỏi không dễ dàng phát hiện. Tầm mắt của anh rất ôn hòa, chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua Lâm Mạt Mạt thì không chút để ý. Ánh mắt của hắn rất lạnh, không có kinh ngạc, không có dừng lại, thậm chí một chút tình cảm cũng không có. Không nghĩ ra đến cùng là một năm kia, chỉ biết là đầu mùa hè, cô ở trong trường học, hàng nghìn trong đám người nên mắt nhìn thấy một khuôn mặt như vậy, tuấn tú dịu dàng. Anh vừa rồi cũng nên mắt về phía cô, vô tình vô dục, nhàn nhạt, nhưng lại làm cho lòng của cô hơi rung động rồi. Móng tay Lâm Mạt Mạt hung hăng bấm vào lòng bàn tay, là đau. Cô không phải nằm mơ, nhưng nó không sao. Đôi mắt của anh nhìn về phía cô kia lại có thể lạnh nhạt không chút gợn sóng, giống như anh căn bản không có nhìn thấy Lâm Mạt Mạt vậy, giống như ở trong sinh mệnh của anh cô căn bản chưa từng xuất hiện qua. Đầu mùa hè, Lâm Mạt Mạt cảm thấy khí lạnh mùa đông. Anh sao có thể làm như không có việc gì như vậy? Anh với cô yêu nhau suốt 437 ngày, tại sao anh có thể làm như không thấy như vậy? Lâm Mạt Mạt cứng ngắc, ngực cơ hồ có chút đau, hầu như tất cả những tiếng động xung quanh cô không còn ở bên tai. Trong đầu cô ong ong một mảnh mơ hồ, ánh đèn hành lang SE quanh năm luôn sáng chiếu vào mắt làm cô không mở ra được, có chút trôi sót. Cô ngần ngẩn đứng ở đó rất lâu,

là Mặt Mặt vừa mới đứng trên sân khấu, người chủ trì còn chưa kịp bảo người ta mở nhạc, cửa lớn trong hội trường đột nhiên lại một lần nữa bị người đẩy ra. Tất cả mọi người quay đầu. Ngay sau đó trên mặt tất cả mọi người đều đầy kinh ngạc. Dáng vẻ người kia rất kinh động, sắc mặt nhạt nhạt, phong thanh thay nhã, cũng giống như lần trước xuất hiện trong bữa tiệc ở hoàng cung, một mình tiến đến. Hôm nay anh mặc toàn tây trang màu đen, quần áo bên trong màu trắng, người bên dưới tản ra ánh sáng làm cho người ta hoa mắt chóng mặt. Dung mạo của anh quá xuất sắc, xuất sắc đến nỗi mọi người đây liếc mắt một cái liền biết anh là ai. Lý Tỉnh Thâm, thần thoại. Truyền thông báo chí gần đây trực tiếp đưa tin người kia. Anh đến đây, thần thoại cư nhiên lại đến đây. Thần thoại khiêm tốn hạn nhất không ra mặt, cư nhiên đến công ty SE. Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút không thể tin. Cán bộ cao cấp SE đứng lên, chỉ muốn tiến lên chào hỏi, nhưng Lý Tỉnh Thâm chỉ hát lắc đầu, thì chọn một chỗ ngồi xuống. Sau đó, cặp mắt nhìn về phía La Mạt Mạt đứng ở trên sân khấu. Tất cả mọi người biết La Mạt Mạt là học trò của Lý Tỉnh Thâm. Vốn đã đối với cô tràn ngập chờ mong, bây giờ còn đích thân thần thoại đến cuộc thi, không khí lại càng trở nên sôi động hơn. Vốn La Mạt Mạt đang thất hồn lạc phách đứng ở trên sân khấu, đáy mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng. Thầy giáo đến đây. Trong nháy mắt đó, cũng không biết vì sao đáy lòng cô đột nhiên không khó chịu như vậy nữa, thậm chí có một kích thích muốn chạy tới bên cạnh anh. Hiện trường rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, mọi người đều vào vị trí và cương vị riêng. Người chủ trì im lặng mở màn. Qua khoảng một phút, âm nhạc vang lên. La Mạt Mạt nghe âm điệu quen thuộc, lòng bàn tay nắm micro có chút mồ hôi tràn ra. Cô nín thở nghe nhịp, âm thầm ở dưới đáy lòng nói với mình, không cần phải suy nghĩ đến Lục Niệm Ca, cũng không cần suy nghĩ đến những chuyện đen tối đã qua đi đó. Bây giờ cô đang tranh tài. Tranh tài. La Mạt Mạt liều mạng ở dưới đáy lòng mình nhắc nhở mình, sau đó hơi nhắm mắt lại, ngăn cách mọi người trước mặt, mọi chuyện để cho đầu óc buông xuống. Dần dần La Mạt Mạt buông lòng. Âm thanh quen thuộc, cảm giác quen thuộc từ từ cuốn về phía cô. Môi cô hơi nhếch lên, cầm micro mở miệng. Nhiệt tình coi như dập tắt, chơi tay đêm nay cũng là quan trọng. Lời ngon tiếng ngọt, lời giói dối vui cười, cho anh thêm một chút, không được thiếu hụt. Để tải hết cũng không quan trọng, hôn anh đến hết đêm khuya lạnh lẽo, ngọn đèn phối xá phồn hoa sầm uất chiếu sáng khắp nơi, nhưng cùng em ở đây không còn là sáng sớm. Là Mặt Mặt chọn bài Khuynh Thành của Hứa Mỹ Tĩnh, một bài hát rất bình thản, có một loại trống trải vô cùng. Cô vừa mở miệng, khi hát ra câu đầu tiên, kỳ tích toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Giọng Là Mặt Mặt rất bình thản, mang theo một cảm giác tịch mịch bi thương, lay động linh hồn mọi người, dẫn tới xúc động chỗ sâu nhất dưới đáy lòng. Giản Thần Hy ngồi dưới đài, sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi. Cô ta có thể lấy ra được cảm xúc tốt như vậy để tranh tài hay sao? Cô còn tưởng rằng cô ta khi nghe những lời cô nói trong điện thoại kia, lấy Lục Niệm Ca lạnh lùng với cô ta, cũng sẽ thất hồn lạc phách, không còn lòng dạ để tranh tài. Xem ra không ngờ cô ta đã đánh giá cao. Đáy mắt Giản Thần Hy, ánh mắt càng ngày càng rét mạnh. Là Mặt Mặt càng hát càng có cảm giác. Cô từ từ mở mắt, con người đen nhánh sáng ngời như vậy, đỏ mắt nhìn thành phố tối tăm này, giống như cười khổ nặn ra vui vẻ. Toàn bộ thế giới vì anh xài hết thang hái, sắp chia tay ở nơi cuối phố phồn hoa phủ hoa. Trong truyền thuyết, nước mắt xê tình khẽ khuynh thành, cầu vồng ngũ sắc tắt thế giới dần lạnh vắng, pháo hoa ngừng lại sẽ cùng hát với anh, có vẻ phần cuối chuyện xưa càng thú vị. Làm Mặt Mặt hát đến đoạn thứ nhất, trong tích tắc ấy tất cả mọi người nhịn không được giơ tay lên, bắt đầu chậm rãi vỗ tay. Thậm chí có người nói, thật không hổ là học trò của thần thoại, tiếng hát quá tuyệt vời, cảm giác rất thích hợp. Bối cảnh âm nhạc chậm rãi vang lên, bên môi La Mạt Mạt mang theo nụ cười nhợt nhạt, liếc mắt qua mọi người đây, sau đó thấy Lục Niệm Ca hàng ghế thứ hai, cứng ngắc người hơi khom, cúi chào, rồi sau đó cầm lấy micro, khi lại một lần nữa mở miệng hát, tầm mắt năm lần bề mượt, hướng về phía trên người Lục Niệm Ca. Trong mắt Giản Nhi nhẹ nhàng truyền, thì ra cô ta cũng không thể cân cường đến như vậy, không phải sao? Lập tức cô xoay người đến gần vào bên tai Lục Niệm Ca, cũng không biết nói nhỏ cái gì, thì Lục Niệm Ca thật sự nghiêng đầu ở bên cạnh mái trái Giản Thần Hy, nhẹ nhàng nhấn xuống một nụ hôn. Rồi sau đó thì cầm tay Giản Thần Hy nắm ở trong lòng bàn tay, quay lại thưởng thức, ngẫu nhiên còn có thể quay đầu mỉm cười với Giản Thần Hy một cái. Một màn như vậy không chút sót rơi vào đáy mắt của Lâm Mạt Mạt, rất giống khi họ ở trong học trường. Cô nhàm chán, thỉnh thoảng gần sát vào bên tai Lục Niệm Ca nói chuyện. Lục Niệm Ca giữ vụng trộm hôn cô một cái, chỉ nhớ giống như thủy triều lại một lần nữa tràn ngập ở trong đầu. Lục Minh Lam Mạt Mạt hơi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trong cổ họng có chút chua xót truyền đồng. Cô cảm thấy cổ họng khô rát, trong miệng hát không cẩn thận nên sai âm. Rồi sau đó nhìn thấy Lục Niệm Ca giơ tay Giản Thần Hy đi, tiếng hát đột nhiên im bặt ngừng lại. Tập 4. Cảm ơn các bạn lắng nghe thời sói của Ngộ Tim trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn like, share, subscribe, comment đừng hoa về kiến để tìm cả phát triển nhà. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.